Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thứ 25 đêm thăm dấu bảo các. Từ nơi này có thể thấy được, hắn ở Chu gia là có thêm nhất định uy vọng. Này uy vọng cũng nhất định là đại biểu cho thủ đoạn của hắn. Mami, trời tối, của ngươi quần áo nịt mang đến sao? Chu Thuần lúc này mới đảo lộn hạ thân tử. Nàng xem như cũ là ghé vào hắn người trong lòng, thấp giọng nói, ngươi buổi tối không cho phép theo tới, ngươi xác định ngươi đi. Chu Bảo Bảo vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, lúc ăn cơm, nàng cư nhiên chưa cùng Chu Bách Phù yêu cầu muốn đi giấu bảo các. Hắn liền biết, trong lòng nàng đánh bàn tính, nhưng là từ tình huống vừa rồi đến xem, Chu gia cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước không nên nói giả ngây giả dại Chu Bách Phú, chính là đi theo phía sau hắn kia hai lão già, tùy tiện một cũng có thể đùa chơi chết người trước mắt. Dù cho ta không được, ta cũng sẽ không bại lộ ngươi, Chu Thuần trong mắt không có chút nào thương lượng dư địa. Nàng biết con trai của mình là thiên tài, nàng cũng kiêu ngạo, nàng cũng tự hào, nàng cũng hận không thể cùng người trong thiên hạ hô to. Thế nhưng nàng càng hiểu được thiên tài bi ai, trong lịch sử thiên tài đều là tử mặc danh kỳ diệu. Nàng cũng không đủ năng lực bảo hộ người trong lòng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nhượng người trong lòng ở vào trong nguy hiểm mà ni Chu Bảo Bảo. Vừa nhìn sắc mặt của nàng, sẽ hiểu nàng ý nghĩ trong lòng, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói, Mami, Bảo Bảo đã nói với ngươi. Bảo Bảo theo ngươi lý trong thân thể ra tới thời khắc đó bắt đầu. Nên là Bảo Bảo bảo hộ ngươi, bảo hộ ta trước ngực kia hai đống. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, hắn kia tiểu cánh tay chân nhỏ, cũng chỉ có thể bảo hộ về điểm này địa phương. Nàng vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức không nghe theo đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Mami, Bảo Bảo cũng không là một xác phôi, mặc dù thích nãi nãi. Thế nhưng thích hơn có con bà nó Mami, thật là một ngoan Bảo Bảo, Chu Thuần nói xong. Sờ sờ đầu của hắn, mà người bên cạnh phảng phất là chìm đắm trong nàng ánh mắt ôn nhu lý. Hai mắt chát mấy cái, liền chi nhịn không được chậm rãi khép lại, Chu Thuần hưng phấn nhảy xuống sang, đánh cái vang chỉ, nàng biết mê dược đối với Chu Bảo Bảo mà nói căn bản là khởi không được bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng chỉ cần có thể mê đảo hắn nửa khắc, chờ mình ra cửa, liền ok, nàng vui mừng hừ nổi lên tiểu khúc, sau đó liền đổi lại y phục dạ hành, nương bóng đêm cấp tốc thoát ra môn, nàng ra cửa không bao lâu, người liền mở mắt, sau đó buông tiếng thở dài khí, đổi lại hắn y phục dạ hành, có một bốc đồng Mami thực sự rất phiền phức, đêm như mực, Chu Thuần vừa ra khỏi cửa. Liền phát hiện nhất kiện làm cho nàng vô pháp triển khai tay chân sự tình. Từ lần trước Chu Phủ bị nàng đi dạo quá một lần hậu. Hiện tại lại là vừa vào đêm liền điểm nổi lên cái chén nhỏ ngọn đèn lung. Hơn nữa còn là chuyên môn ở góc tường bỏ thêm đèn lồng. Khiến cho hiện tại toàn bộ Chu Phủ liền cái âm u địa phương cũng không có. Làm nàng muốn gấp đôi cẩn thận. Bất quá cũng may mà con đường kia nàng đã sớm tham quá. Dọc theo đường đi đầy cơ quan, bởi vậy không ai sẽ từ nơi đó trải qua, làm cho nàng tránh khỏi bị nhàn tạp nhân đẳng phát hiện khả năng. Nàng đứng ở giao lộ, nhìn 100 mét có hơn, tản ra từ xưa khí thức vật kiến trúc, trong mắt có nóng lòng muốn thử. Xuyên Việt tiền, nàng là thế giới cao nhất thần thâu. Ở trước mặt nàng, cái gì hồng ngoại tuyến? Cảm ứng khí, võng mạc sự phân hình nghi, ở trong mắt của nàng căn bản là thùng rỗng kêu to. Chỉ cần nàng muốn đi địa phương, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, chỉ cần nàng muốn gì đó, vô luận ngươi phóng hơn bí ẩn, nàng nói lúc nào tới lấy sẽ gặp lúc nào tới lấy. Hết chương.